đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 643. Lo lắng quá sớm, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, từng đậu trí cảnh đã, lúc đó chẳng phải. Trái tim Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên có chút lạnh, nàng có chút không thể tin vào nam nhân. Nếu là ta tình nguyện giết chết chính mình, cũng sẽ không đối với nàng như vậy. Nữ nhân, là dùng để đau, để yêu chứ không phải dùng để tra tấn như vậy. Mẫn Du Nhiên, bất quá chỉ là đồ chơi của U Minh Vương không có tình cảm, hắn đối với nữ nhân, lại càng tuyệt tình. Mà ta sẽ không nhìn chàng đi tìm chết. Đông Phương Ngữ Hinh hạnh phúc cười, bọn họ việc nên làm đều đã làm, hiện tại chỉ có thể chờ xem kết quả. Ta cũng sẽ không nhìn nàng chết, Quất Trì Tà Dịch hứa hẹn nói. Chúng ta đi xem Tiểu Hoan Hoan không? Đối với nữ vương bọn họ, Đông Phương Ngữ Hinh không lo lắng, võ công của nữ vương là cao nhất, tính nguy hiểm cũng là nhỏ nhất. Mà quốc sư, võ công cũng rất lợi hại, bất quá không biết hắn cùng Quất Trì Tà Dịch ai lợi hại hơn ai. Nhưng so với chính mình là cao hơn, nàng, Đông Phương Ngữ Hinh tại đây vẫn là vật cản trở của bọn họ à. Võ công của Tiểu Hoan Hoan tự nhiên không được nhưng bé mới tuổi này, chờ bé lớn thêm một chút hẳn mới là biến thái nhất. Ân tiểu nha đầu kia, nàng cũng nên lưu tâm một chút, đừng để cho người ta lừa đi, ta thấy Tiểu Nhạc Nhạc chính là dụng tâm bất lương. Quất Trì Tà Dịch oán giận nói, Đông Phương Ngữ Hinh có chút buồn cười, Tiểu Hoan Hoan mới lớn bao nhiêu a, hắn liền đã lo lắng như vậy, kia nếu lớn thêm một chút. Ha ha, mới lúc này đã bắt đầu lo lắng, kia Tà Dịch nhưng là rất dụng tâm lương khổ a. Nàng tổng cảm giác tâm nam nhân này cùng nữ nhân như thế nào lại khác xa nhiều như vậy đây. Hắn cũng cảm giác nam nhân không có mấy người tốt sao. Hoan Hoan còn nhỏ như vậy, bé có thể thế nào a? Mà Tiểu Nhạc Nhạc tuy rằng có bộ dáng nam hài tử, nhưng nói đến cùng, cũng chỉ là một tiểu hồ ly a. Nam nhân cùng nam nhân tựa hồ trời sinh có cảm giác bài xích. Đông Phương Ngữ Hinh tổng được ra kết luận như vậy, Tà Dịch dụng tâm lương khổ dặn dò, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh nhưng không có đem để trong lòng, thái độ như vậy khiến Quất Trì Tà Dịch có chút bất mãn, nhưng hắn có thể nói cái gì? Đông Phương Ngữ Hinh không để ý, vậy hắn cũng chỉ có thể càng thêm dụng tâm một chút. Ai, Hinh Nhi, nàng liền yên tâm bọn họ như vậy sao? Hắn vẫn có chút không hiểu, Đông Phương Ngữ Hinh là một người khá mẫn cảm, thế nào liền không cảm giác được Tiểu Nhạc Nhạc đối với Tiểu Hoan Hoan có tâm tư đây? Ha ha, thân ái, ta đề nghị chàng qua 5 năm nữa hãy lo lắng cũng không muộn. 5 năm, Hoan Hoan 10 tuổi, thời điểm kia mới có khả năng biết chút gì đi. Hơn nữa, nơi này nữ nhân ít nhất cũng phải 15 tuổi mới có thể thành thân, thêm 5 năm nữa lo lắng, vẫn đủ sớm. Ngày này, Tà Dịch bỗng nhiên cảm giác chính mình quá khẩn trương, Tiểu Hoan Hoan của hắn còn quá nhỏ à. Hắn cười cười, hắn chính là không thích nam nhân khác quá thân cận bảo bối của hắn. Hinh Nhi, hắn nắm tay Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu cười. Đi thôi, đi nhìn Tiểu Hoan Hoan một chút, Tà Dịch gật gật đầu, Tiểu Hoan Hoan, không biết đang làm gì. Ai, đơn giản như vậy, mẫu thân thế nhưng cũng không đồng ý, này. Này rõ ràng chính là khinh thường ta sao? Tiểu Hoan Hoan bĩu môi, như vậy thật đáng yêu. Bọn họ, góc truyện audio.com, trước làm xong sự tình Đông Phương Ngữ Hinh dặn dò, sau đó thấy thời gian vẫn còn sớm. Cách chương.